Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433 làm sự. 7. Hắn thanh âm so vừa rồi mềm nhẹ rất nhiều, nói đến trở về hai chữ, trong giọng nói phảng phất cuốn quanh cái gì, tinh tế nhu nhu, Tô Linh trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhịn không được nhìn qua đi, trước mắt lúc này tối sầm, nam nhân chợt đi tới, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, Tô Linh mới vừa động hạ, kia đặt ở nàng trên eo tay bỗng dưng buộc chặt, bên tai truyền đến kia trầm thấp thả từ tính thanh âm. Liền một hồi, nói xong cũng mặc kệ Tô Linh có đồng ý hay không, ấm áp đầu đó là lại gần qua đi. Kiên nghị kèm đặt ở nàng trên vai, nhắm hai mắt ngửi thuộc về nàng hương vị, nghĩ đến kế tiếp muốn 3 năm nhìn không tới nàng. Đường thiếu ruột tựa muốn chính mình ghi nhớ loại này hương vị. Tô Linh đứng ở tại chỗ, đôi tay tùy ý đặt ở bên cạnh người, cảm giác được phun trên vai sườn hô hấp. Từ trước đến nay bình tĩnh tâm, lúc này lại là kịch liệt nhảy lên lên. Trước mặt ngực có chút ngạnh, không phải lần đầu tiên tiếp xúc cái này ôm ấp, lại là lần đầu phát hiện chính mình tâm tình như vậy yên lặng. Thẳng đến cổ chợt tê dần, xác thật nam nhân nhẹ nhàng cắn nàng một ngụm, kia át thả ấm áp môi mỏng thuận thế lướt qua. Nàng cả người một cái run rẩy, như là đột nhiên lấy lại tinh thần giống nhau, chợt đem người đẩy ra, đường thiếu ruột thuận thế buông tay, đen nhánh con ngươi đựng đầy ánh sáng nhu hòa nhìn nàng, mắt sắc nhìn đến nàng mất tự nhiên biểu tình, cánh môi hơi mân tựa ở hồi ức vừa rồi hương vị. Nhìn đến hắn cái này động tác, Tô Linh chỉ cảm thấy máu nháy mắt động lại, loại này nói không nên lời là cái gì cảm giác làm nàng thân thể đều cứng đờ lên. Ta đưa ngươi trở về, nam nhân ngay sau đó mở miệng. Nhưng kia trầm thấp thanh âm chút nào không che giấu trong đó sung sướng. Nhìn đến kia đề phòng như tiểu hổ ánh mắt, cũng không để ý bên trong phòng bị cùng tức giận, ngược lại mắt đen nhiều một tia ý cười. Phong kín ở bên trong xe, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ cuốn vào, hơi lạnh hơi thở mang đến 10 phần thu ý. Trên ghế phụ, Tô Linh đè nén xuống trong lòng nôn nóng thả phức tạp cảm xúc. Trên mặt lại trước sau bảo trì bình tĩnh, nam nhân ngẫu nhiên xem ra liếc mắt một cái, lưu luyến ánh mắt mang theo trắng ra tình ý, cảm giác được trên người tầm mắt. Tô Linh ngón tay căng thẳng, nghiêng đầu nhìn về phía xe ngoại, ý đồ vút phẳng trong lòng gợn sóng. Nàng ở kỳ quái, chính mình đây là làm sao vậy? Đưa Tô Linh trở lại biệt thự, nhìn nàng đi bước một biến mất ở trước mặt. Đường thiếu ruột ánh mắt trước sau không có thu hồi. Không biết qua bao lâu, dạ sắc gia tăng, hắn mới rời đi, biệt thự lầu 2. Tô Linh đứng ở cửa sổ sát đất trước, đồng thời nhìn kia đạo thân ảnh rời đi. Nàng hơi thở lạnh lùng, đứng thẳng thân ảnh giống như lạnh băng pho tượng. Mắt trong chung quanh quẩn trừ bỏ ngày xưa bình tĩnh còn có một loại nói không nên lời cảm xúc. Nửa ngày nàng thu hồi tầm mắt trở về phòng. Văn Uyển đệ nhất tiết khóa tan học, Tô Linh nhận được thang phong điện thoại. Nói là nàng tạm nghỉ học xin thông qua, làm nàng đi văn phòng điền chương bảng biểu. Lại nói tiếp, từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu, thang phong đã bình thường tới giáo khóa. Về chuyện này, nhất ban người nghị luận sôi nổi. Nếu không phải đường thiếu ruột lưu lại dấu vết rõ ràng, bọn họ đều cho rằng chỉ là làm giấc mộng. Đúng là tan học thời gian, văn phòng chung các ban lão sư cơ hồ đều ở. Bởi vì Phùng Mỹ Tâm sự tình ảnh hưởng, Tô Linh tên này ở Văn Uyển cơ hồ truyền đến Các lão sư phần lớn không quá tin tưởng cái này gầy yếu nữ sinh sẽ đối đồng học độc đao. Chỉ còn chờ trường học đem sự tình điều tra rõ ràng. Thang Phong nhìn đến Tô Linh lại đây, thuận tay đem chuẩn bị tốt bảng biểu cho hắn. Đơn giản chính là tên họ, địa chỉ chờ tư liệu. Người giám hộ nơi đó như cũ là Điền Cố Văn bác tên. Tổng cộng không cần 2 phút đã điền hảo. Rời đi khi Thang Phong lại theo lại đây. Đi bên ngoài đi, có chút việc hỏi hạ ngươi. Ân, Tô Linh gật đầu. Ban công phía bên phải, Thang Phong đứng ở bạch ngọc lan can trước, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, nửa ngày nhìn về phía Tô Linh. Tuy rằng ta không tán đồng hắn dụ hoặc đệ tử của ta, nhưng hắn tựa hồ đối với ngươi là nghiêm túc, ngươi nghĩ như thế nào? Hắn trắng ra nói làm Tô Linh sừng sốt hạ, chợt nói, ta còn là cái học sinh, nghe ra nàng dùng chính mình nói đổ chính mình. Thang Phong cũng không giận, tiếp tục nói, hắn lần này là xin nghỉ lại đây. Bởi vì ta nói ngươi muốn tạm nghỉ học sự tình cho nên đâu. Tô Linh nhàn nhạt nói, thấy nàng như vậy lãnh đạm, Thang Phong có điểm thế đường đệ nhọc lòng. Tô Linh là hắn gặp qua bạn cùng lứa tuổi chung nhất, đặc biệt nữ hài. Bất quá nếu không có không phải như vậy, hắn cái kia đồ chay đường đệ cũng sẽ không thích nàng. Liền nói, qua mấy ngày hắn muốn đi, bất quá hẳn là sẽ chờ đến ngươi rời đi. Như vậy vừa nói, Tô Linh không khỏi nhớ tới đêm qua Đường Thiếu Duật nói chờ nàng lời nói, không khỏi có chút thất thần. Thang Phong mắt sắc nhìn đến thiếu nữ biến hóa, tuy rằng kia cảm xúc biến hóa thập phần vi diệu, lại làm hắn xác định một sự kiện, đường đệ cũng đều không phải là ở làm vô dụng công. Đi rồi cũng hảo, các ngươi hai cái đều có thể làm ầm ĩ, như vậy ta nhưng thật ra có thể hoãn khẩu khí. Thang Phong khẽ cười nói. Nghe được hắn trêu chọc, Tô Linh lập tức minh bạch hắn nói chính là Phùng Mỹ tâm sự. Đó là nói, Phùng Vĩ Ân lại đã tới sao? Thang Phong biết nàng lá gan đại, lại không nghĩ rằng như vậy tùy ý liền thẳng hô đã thị chi lớn lên tên. Nhưng nghĩ đến nàng liền thị trưởng nữ nhi đều dám động, liền cũng chính là bình thường trở lại. Không có, ta còn đang suy nghĩ muốn hay không tìm đường để giải quyết sạch sẽ. Hắn nói, vì cái gì tìm hắn? Nghe được hắn đánh cái này chủ ý, Tô Linh tức khắc nhíu nhíu mày. Thang Phong thuận miệng nói, loại sự tình này hắn làm cũng không ngừng một lần, hơn nữa chuyện này rất có thể sẽ ảnh hưởng Văn Uyển. Nếu là làm hắn giải quyết, không phải tỉnh phiền toái. Không ngừng một lần, Tô Linh bắt lấy cái này trọng điểm, nghĩ đến lần trước suy đoán, do dự hạ, vẫn là hỏi ra tới. Bãi miễn giáo dục cục trưởng là hắn làm đi. Đường Thiếu Duật mỗi lần động tác, cơ hồ đều là từ Thang Phong nơi này biến chuyển. Mấy ngày nay liền làm không ít chuyện, nghe được nàng nói cái kia giáo dục cục trưởng, tức khắc minh bạch là chuyện gì, gật gật đầu, không sai. Thấy Tô Linh không có bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu tình, liền biết nàng khẳng định đoán được, nghĩ đến phía trước sự tình cũng không cần thiết giấu giếm, liền một khối nói ra, cho ngươi canh là hắn ân bài, trường học học sinh kiểm tra sức khỏe cũng là nghe nói ngươi phát sốt. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn đối một người như vậy để bụng. Ta rất hiếu kỳ các ngươi là như thế nào nhận thức, như thế nào nhận thức sao? Tô Linh hồi ức lần đầu nhìn đến đối phương hình ảnh. Hắn chật vật bất kham, nhưng đầy người sát khí cùng phòng bị làm nhân tâm kinh. Đặc biệt là cặp kia như dã thú ánh mắt làm nàng rất có ấn tượng. Đến nỗi vì cái gì đi theo nàng, nàng vẫn luôn không quá lý giải. Thang Phong thấy nàng cũng không có trả lời ý tứ, cũng không truy vấn. Vừa lúc đi học tiếng chuông vang lên, liền nói, không có việc gì, ngươi đi đi học đi. Tô Linh gật gật đầu xoay người rời đi. Ở nàng xuống thang lầu hết sức, đang cùng lên lầu thang Hách Thanh Thanh chạm vào vừa vặn. Đối phương có chút tâm sự nặng nề, đi đến phòng học cửa chợt nhìn đến chính lại đây Thang Phong. Ánh mắt sáng lên, tiến lên nói, Kênh lão sư, hỏi ngươi sự kiện, phía trước thay ngươi khóa đường lão sư không có tới đi học sao? Đường lão sư sao? Hắn từ chức, không phải mới thượng 2 ngày khóa sao? Kia hắn đi nơi nào? Cái này, ta cũng không rõ lắm. Hách lão sư tìm hắn có việc? Không, không có. Cảm ơn Kênh lão sư. Thang lầu chỗ, Tô Linh vừa lúc nghe thế đoạn đối thoại, theo sau rời đi nơi này. Hết chương.